Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Miu Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cưỡng Đoạt Em. Thưa các bạn, gia đình cô và anh từ nhỏ đã có hôn ước với nhau. Khi lớn lên, anh là một chàng công tử hào hoa phong nhã, được mọi cô gái chú ý đến. Anh không cần vươn tay đoạt lấy tình yêu, bởi vì tất cả những cô gái kia đã tự động dâng đến cho anh. Nhưng cô thì khác, ở bên cạnh anh lâu như vậy, cô biết rõ anh chính là một tên hoa hoa công tử, sẽ không để tình yêu vào trong mắt. Nên đối với hôn ước của bọn họ, cô một mực coi thường và không thèm để mắt đến anh. Cuộc hôn nhân này phải diễn ra, thì mặc dù cô một mực chối bỏ nó, thế nhưng cô không ngờ được anh ta lại có thể bám chất lấy cô mà không buông ra như vậy. Cho đến một ngày, anh ta thổ lộ với cô rằng anh đã yêu cô rồi. Thế nhưng cô có thể nào chấp nhận được hay không? Khi giờ phút này đây, cô đã có một chàng trai khác trong trái tim của mình rồi. Và rồi, anh ta đã tìm mọi cách cưỡng đoạt cô, bắt buộc cô phải chấp nhận anh ta. Liệu rằng, với một cá tính mạnh mẽ như cô có thể nào chấp nhận được sự cưỡng đoạt đó hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện Cưỡng Đoạt Em này để tìm hiểu nhé. Trong phòng khách của Quý gia, Quý Như Phong 11 tuổi, trừng mắt nhìn cô bé Hướng Khả Tình đang ngây ngốc, cất giọng trầm thấp mà quát lên. Này, khi nào thì cô về nhà hả? Cậu còn đang muốn ra ngoài để đánh bóng rổ với bạn nữa. Nhưng mà mẹ nói, hôm nay phải ở đây chờ mẹ, mẹ với dì đi ra ngoài mua đồ rồi. Hướng Khả Tình điềm đạm đáng yêu nhìn cậu, tính tình người anh trai này hình như không được tốt lắm, dường như rất là hung dữ, làm cho người khác có cảm giác sợ hãi. Nhưng mà mẹ nói anh trai là người tốt, cho nên Hướng Khải Tinh cũng yên tâm một chút. Cái gì chứ? Tôi còn muốn ra ngoài chơi với bạn nữa nha. Quý Như Phong nghe thấy vậy thì lập tức tức giận từ trên sofa mà nhảy dựng lên. Nhìn Hướng Khả Tinh ở phía trước mắt, chẳng lẽ còn muốn hắn ngồi chơi những trò chơi ngây thơ với cô sao? Ở chỗ này để chơi với ngôi nhà gỗ kia sao? Cậu đột nhiên nhảy dựng lên gào thét như vậy, dọa cho Hướng Khả Tinh sợ hãi. Cô nhìn cậu mãi, hai mắt mở to trông thật là vô tội. Cầm miệng lại. Quý Như Phong bực mình, đá đá cái nhà cô vừa cất công dựng từ miếng gỗ, rồi sau đó tức giận bỏ lên lầu. Anh là người xấu, anh là người xấu mà. Hướng Khả Tình nhìn cái nhà gỗ của mình vất vả, làm mới lắp ghép được, lập tức khóc lớn tiếng hơn. Tiếng khóc của cô bé đã làm cho người nhà chú ý. Quý Như Phong vốn chuẩn bị muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy người làm đi đến, nếu bọn họ nói với mẹ cậu biết, vậy thì cậu đừng mong sẽ được ra ngoài chơi. Quý Như Phong nhanh chóng bịt miệng của Hướng Khả Tinh lại, không để cho cô khóc ra tiếng, rồi sau đó cười dụ dỗ cô nói. Em gái Khả Tinh ngoan, ngồi nhà ngã rồi, anh trai sẽ giúp em ghép lại nha. Quý Như Phong đột nhiên thân thiết, làm cho Hướng Khả Tinh ngạc nhiên quên cả khóc, cô không ngừng gật gật đầu. Những người làm vừa mới nhìn thấy, liền hiểu rõ lặng lẽ đi ra ngoài, lúc này Quý Như Phong mới chậm rãi buông tay ra. Hướng Khả Tinh vẻ mặt ngây thơ mỉm cười, chờ đợi Quý Như Phong sửa lại ngôi nhà giúp cô. Ai biết rằng, Quý Như Phong bất mãn nhìn cô. Tự mình ghép lại đi, sau này đừng đến nhà tôi khóc lóc nữa. Hướng Khả Tinh bị Quý Như Phong dọa, khóc sợ hãi lên. Lúc này, Quý Như Phong tức giận, đưa tay chỉ vào thẳng mặt cô, rồi híp mắt lại cảnh cáo. Hướng Khả Tinh sợ hãi gật gật đầu. Nhìn Quý Như Phong, ngoài việc Hướng Khả Tinh sợ hắn, còn có một chỗ sợ nữa. Đó là chính Quý gia. Quý Như Phong hài lòng nhìn biểu hiện của cô, bực mình nhìn món đồ chơi ngây thơ này, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn phải ngồi ở nhà để chơi với cô cả ngày hay sao? Từ sau lần đó, mỗi lần Hướng Khả Tinh đến nhà Quý Như Phong chơi, đều bị Quý Như Phong dùng mọi biện pháp chỉnh cô. Sau này, chỉ cần Hướng Khả Tinh đến Quý gia, thì cô liền lắc đầu như trống bỏi, khóc rống lên rồi la hét không muốn đi nữa. Tại khách sạn Esther, phòng 1802. Trên chiếc giường màu trắng, có hai người đang nằm. Một đôi nam nữ đang mơ mơ màng màng ôm ấp lẫn nhau. Cô gái nhẹ nhàng dựa vào người đàn ông, giống như cọ sát làm nũng, làm người ta cảm thấy mềm mại. Yên tâm à. Người đàn ông nhắm mắt lại, thầm tình mà ôm cô vào lòng, đặt nụ hôn lên mái tóc thơm ngắt của cô. Nhưng mùi hương này có một chút không giống. Bất quá, anh cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Cô gái chỉ nhàn nhạt một tiếng đáp lại. Nhưng sau khi đáp lại xong thì lập tức mở to mắt, cả người đều ngây ra. Không phải cô ôm được con gấu dễ thương sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net